Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1359, chương 1360, Chư Đế Giáng Lâm. Viêm giới, đế cung. Bây giờ viêm giới cơ hồ là kín người hết chỗ. Thần giới số trăm vạn đại quân. Lại thêm quỷ giới trăm vạn quỷ thần. Còn có quỷ giới kia ức vạn sinh linh. Liền xem như viêm giới có được gần ngàn đại thế giới. Giờ phút này cũng không nhịn được là có chút chen chúc. Bất quá cái này đối với Tần Đình tới nói cũng không có cái gì ảnh hưởng. Một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Tần Đình ngay tại quan sát lấy tự mình hệ thống giao diện. Nói thật, Tần Đình cơ hồ đều nhanh muốn quên đi hệ thống tồn tại. Mặc dù nói tại Tần Đình tu vi còn thấp thời điểm. Hệ thống cho Tần Đình trợ giúp rất lớn. Thậm chí có đến vài lần Tần Đình đều dựa vào hệ thống nghịch thiên cải mệnh. Ngày khác đổi nguyệt. Nhưng là theo Tần Đình tu vi càng ngày càng cao. Hệ thống cho Tần Đình trợ giúp cũng càng ngày càng ít. Đây cũng không phải là bởi vì hệ thống không còn nghịch thiên. Trên thực tế, hệ thống sản xuất đồ vật vẫn luôn là cực kỳ đỉnh cấp bảo vật. Nhưng là bộ này không ở chính Tần Đình thân phận cao. Tần Đình thân phận, thật sự là quá cao. Hắn tại hạ giới thời điểm, chính là Huyền Thiên Thánh Tử. Chi phí là hạ giới cấp cao nhất tồn tại. Phi thăng thần giới về sau. Hắn hiện tại Tần thị nhất tộc tam công tử. Về sau càng là ghê gớm. Trực tiếp trở thành Tử Vi thần đế đệ tử. Thần giới đế tử. Thần giới đủ loại chân quý tài nguyên. Tần Đình tùy ý hưởng dụng. Về sau, Tần Đình càng là trên cơ bản không có mở ra hệ thống. Hệ thống đối với Tần Đình tới nói. Càng giống là một cái dùng để tìm kiếm khí vận chi từ công cụ. Có thể nói Tần Đình sớm đã là không còn dựa vào hệ thống. Bây giờ tất cả mọi thứ đều là Tần Đình dựa vào tự mình một quyền đánh xuống. Nhưng khi Tần Đình tu thành hoàng cảnh về sau, hắn lại là phát hiện hệ thống lại là tiến hóa. Liên đới lấy hệ thống trong thương thành đồ vật đều là giải tỏa càng nhiều cao cấp bảo vật. Mà về phần hối đoái những bảo vật này nhân vật phản diện giá trị. Tần Đình cũng không có quá mức chú ý. Những năm gần đây, trước tạm không nói Tần Đình chém giết những cái kia khí vận chi tử. Chỉ là nhấc lên chư thiên đại kiếp. Kia bởi vì thần giới đại quân mà chết thảm cường giả. Những cái kia bởi vì chư thiên đại kiếp mà vô tội chết thảm phàm nhân ức vạn sinh linh. Liền để Tần Đình thu hoạch cơ hồ tại vô cùng vô tận nhân vật phản diện đáng giá. Hệ thống giao diện, nhân vật phản diện giá trị đằng sau kia một chuỗi thật dài lẻ. Cũng đủ để hiện ra, Tần Đình là đến cỡ nào tội ác ngập trời. Tội lỗi chồng chất, bất quá Tần Đình đối với cái này cũng không thèm để ý. Giết một người người là tội, chém trăm người người là ma, mà đồ vạn người người là hùng. Tần Đình trong tay dính đầy vô số người tiên huyết, nhưng là thực lực của hắn ngược lại là càng ngày càng mạnh. Địa vị càng ngày càng cao. Trên người khí vận cũng là càng ngày càng nhiều. Bây giờ đã là trở thành chư thiên vạn giới đỉnh tiêm cấp độ cao thủ. Hệ thống trong thương thành đã là trưng bày không ít tiên thiên linh bảo cấp bậc bảo vật. Tiên thiên linh bảo cấp bậc bảo vật liền xem như đối với đế cảnh cường giả cũng là sẽ có không ít chiến lực tăng thêm. Mà tiên thiên linh bảo cực kỳ hiếm thấy. Cơ hồ là đạo thống mở thời điểm bạn sinh mà ra. Trên cơ bản mỗi một cái đạo thống cũng chỉ có một cái tiên thiên linh bảo. Cũng là tất cả đạo thống chấn giới chi bảo. Mà đế cảnh cường giả lẫn nhau ở giữa. Cũng là nắm chắc trong lòng. Biết rõ đối phương có được đây kiện tiên thiên linh bảo. Nếu là Tần Đình hối đoái ra tiên thiên linh bảo. Phân phát cho thần giới rất nhiều đế quân. Quyết chiến thời khác. Tuyệt đối là có thể đánh ma giới một cái trở tay không kịp. Nhìn qua hệ thống thương thành giao diện, Tần Đình không ngừng hối đoái, mà hư không bên trong. Từng đạo thần quang lấp lóe, tràn ngập kinh khủng khí tức tiên thiên linh bảo lầm lượt từng món xuất hiện. Nếu là bị còn lại thấy được, tất nhiên là sẽ kinh hãi muốn tuyệt. Tiên thiên linh bảo sở dĩ được xưng là tiên thiên linh bảo. Cũng là bởi vì nó chỉ có thể tiên thiên sinh ra. Thiên địa tạo hóa mà sinh, liền xem như đế cảnh cường giả, cuối cùng tất cả chân quý vật liệu, cũng chỉ có thể là luyện chế ra đế bảo. Có thể nói, theo khai thiên tích địa một khắc này, tiên thiên linh bảo số lượng cũng đã là xác định. Mà bây giờ Tần Đình lại là lăng không hối đoái ra rất nhiều tiên thiên linh bảo. Thật sự là cực kỳ kinh người. Mà viêm giới cũng là dần dần giáng lâm từng tôn cổ lão mà kinh khủng khí tức. Bây giờ thần giới có được rất nhiều đế cảnh cường giả đế quân bên trong. Thần giới chư đế nhất thẳng đều là mạnh nhất tồn tại. Trường sinh thần đế, thiên hoàng thần đế, thanh hoa thần đế. Cái này ba đại thần đế không chỉ là đế cảnh cường giả, càng là đế cảnh đỉnh phong. Đặc biệt là trường sinh thần đế. Vị này cổ lão tồn tại bây giờ đã là chỉ thiếu chút nữa mà có thể đặt chân tạo hóa cảnh. Trở thành cùng Tử Vi thần đế sánh vai tồn tại. Mà bây giờ, cái này ba đại thần đế cũng là theo còn lại ba cái thần giới chạy đến. Đủ tề hàng lâm tại viêm giới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.